Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, Đông Hoàng Trung gia. Nhìn thấy Tiêu Thiên triệu hồi ra kim sắc chuông nhỏ, bắt đầu lòng đột nhiên trở nên nóng nảy đứng lên, miệng, bà bỗng nhiên một chương, một đoàn to lớn thủy cầu, từ trong bụng diễn sinh mà ra. Từ từ bay lên, màu đen thủy cầu, không ngừng mở rộng, lập tức liên miên mấy chục vạn dặm nước biển đều bị cuốn lên. Tụ thành một viên to lớn màu đen thủy cầu, ngưng đứng ở giữa không trung. Màu đen thủy cầu bên trong, chẳng những khí thế kinh khủng, trong đó còn mang theo một tia hủy diệt thiên địa quy tắc. Oanh! Mang theo khí tức hủy diệt màu đen thủy cầu hướng phía Tiêu Thiên đánh tới. Ngay tại lúc đó, Tiêu Thiên trong tay cũng đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng sáng tỏ bừng. Từng tia điện quang, như đồng du như rắn, hướng phía vô biên vô tận trời vô ích cùng biển cả kéo dài. Một viên khí thế bàng bạc màu đen thủy cầu, cùng một viên lóng lánh tử sắc điện quang lôi cầu. Hai chạm vào nhau, phảng phất thiên địa hủy diệt, toàn bộ mênh mông không biết mấy vạn dặm Đông Hải cũng là chi nhất đáng. Vỡ ra sinh ra, bát bát số không, một đầu đen kịt khẽ hở thật lớn. Hai đạo cực sự mạnh mẽ lực lượng oanh kích dưới, không biết lệnh bao nhiêu hải tộc sinh linh bị chết, một kích không thể khắc địch, càng thêm kiêng kỵ trong tay đối phương tiên thiên linh bảo. Bắt đầu long lại là một cái du lịch vẽ, kích thích một đạo mũi tên, sau đó cực kỳ cường hãn đuôi rồng một cái đánh ra. Lập tức như là một mặt đại sơn, nhắm ngay trung tâm vụ nổ một đạo hắc ảnh đánh tới. Đầu này tuyên cổ hung thú, một kích toàn lực, liền là chuẩn thánh cấp cao thủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng là Tiêu Thiên đã chấp trưởng thập nhị phẩm công đức kim liên vô địch phòng ngự, lại há hội e ngại, lập tức không tránh không né, tay trái đẩy ra công đức kim liên, tay phải trong hư không một vòng, một thanh kim sắc đại kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Chính là cái kia thanh một trong thập đại thần khí hiên viên kiếm. Đẳng cấp tăng lên đến level 300 về sau, hiên viên kiếm một nắm trong tay, một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt lập tức sinh ra. Trước kia thu hoạch được thanh này thần khí thời điểm hệ thống từng nhắc nhở hiên viên kiếm còn tại phong ấn tại bên trong, chỉ là mình cảnh giới chưa tới, không cảm ứng được thần lực của nó. Bây giờ nghe xong lão tổ giảng nói, lại thân có hồng mông tử khí, thêm tu vi tăng vọt, rất nhiều nhân tố chất chồng thêm, Tiêu Thiên lại nắm này thần khí, trong nháy mắt đột phá cái này một đạo vô hình cảm ngộ. Lấy bây giờ Tiêu Thiên thực lực, duỗi thẳng có thể là hiên viên kiếm giải trừ hoàn toàn phong ấn. Hiên viên kiếm, mở, thoáng chốc, một đạo vô cùng thuần hậu hồng mông tử khí rót vào thân kiếm. Phong cách cổ xưa trên thân kiếm, vậy mà ẩn ẩn lộ ra vô tận kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang như là hỏa diễm, cấp tốc hòa tan mặt ngoài vết gì, như thực chất tại hiên viên kiếm mặt ngoài chảy xuôi. Sau đó, vô số phù văn màu vàng từ hiên viên kiếm trên thân kiếm sáng lên, từng vòng, liệt liệt, phù trống đi hiện. Ngay sau đó, một đạo như thác nước kim sắc quang lưu phóng lên tận trời, keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở. Hiên viên kiếm phong ấn giải trừ, tăng lên là ám kim sắc truyền thuyết cấp vật phẩm, lực công kích gia tăng 300%. Oanh, kim sắc thác nước lưu, cùng màu đen dài như rắn bắt đầu long đụng vào nhau. Trong một tiếng nổ vang, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy bị đánh trúng bắt đầu long thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Tiếp theo truyền ra một tiếng nổ vang, hiển nhiên là cứng rắn vô cùng xương rồng, cũng bị một kiếm này chi lực oanh kích đến đứt gãy ra. Chỉ là đã nứt ra một cái khe hở, cũng không có chém ra, có thể thấy được bắt đầu Long Lân Giáp lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. So sánh phía dưới, bắt đầu Long Ngạnh là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trải qua chính diện oanh sát phía dưới, nó đã cảm giác được đối phương chân thực tu vi thậm chí không bằng chính mình. Ảnh hưởng đối phương pháp bảo đông đảo, cả công lẫn thủ, thủ đoạn mình dùng hết, vậy mà không cách nào chiếm được chút tiện nghi nào. Với lại, chiếc kia thủy chung trôi nổi tại nửa trống không kim sắc chuông nhỏ, càng là làm nó kinh hãi không thôi. Biến ảo khó lường quang mang, phảng phất ẩn chứa quảng đại thần thông, ẩn hàm không phát, một kích đánh rách tả tơi bắt đầu Long xương rồng. Tiêu Thiên đang muốn huy kiếm lại đến, đột nhiên, thiên hôn địa ám bên trong bỗng nhiên một tí bắn ra hai đạo lớn chừng cái đấu quang mang. Quang mang kia mê mẩn huyễn huyễn, thoáng chốc, thiên hải một mảnh, phảng phất động lại, rõ ràng ý thức vẫn đang lưu động, nhưng là thân thể lại không cách nào động đậy. Trơ mắt nhìn bắt đầu Long dương nanh múa vuốt, rời sông lấp biển đánh tới. Thiên phú thần thông, cái này bắt đầu Long thiên phú thần thông, vậy mà có thể đột phá thời gian pháp tắc, lệnh thời gian ngắn ngủi đình chỉ, đụng chạm đến năm đại pháp tắc, thì là siêu việt đại la kim tiên, ngụy thánh hoặc là chuẩn thánh thực lực cấp bậc mới có thể làm được. Bắt đầu Long chân thực tu vi ngay cả đại la kim tiên cũng chưa tới, có lẽ là ức vạn năm nhất tâm tiềm tu. Vậy mà để nó đụng chạm đến một tia lực lượng pháp tắc, thu hoạch được nghịch thiên thần thông, quả nhiên là dọa người dị thường. Bất quá, tức mà có thể đụng chạm đến một tia lực lượng pháp tắc, cũng chẳng qua là một tia mà thôi. Nhưng cao thủ tranh chấp, chỉ kém chút xíu, chỉ cần trong nháy mắt, đã đủ để bắt đầu Long phát động công kích. Vậy mà lúc này, mặc dù Tiêu Thiên thân hình bất động, nhưng là, đỉnh đầu kia một tòa tản ra kim sắc quang mang chuông nhỏ lại động. Hỗn độn chung, lại tên Đông Hoàng chung, bàn cổ khai thiên tứ đại tiên thiên linh bảo chi nhất. Linh bảo bên trên lực lượng pháp tắc, đã sớm siêu việt thời gian cùng không gian, công có thể hủy thiên diệt địa, đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, thủ có thể lật đóng vạn vật, tự thành thế giới. Dạng này linh bảo, lại há lại là ngôn ngữ có thể hình dung. Bắt đầu Long nhãn trước, vừa rồi kia một tòa kim sắc chuông nhỏ, đột nhiên phi tốc xoay tròn, một mặt xoay tròn, một mặt kim quang tăng vọt, mới vẫn là một tòa chuông nhỏ, thoáng qua trong lúc đó, vậy mà trở nên vô cùng vô tận khổng lồ, treo cao tại thiên khung phía trên. Phảng phất ngay cả mảnh trời vô ích cũng bị nó che đậy. Bắt đầu Long vô cùng to lớn thân thể, tại mênh mông một mảnh kim quang cùng to lớn kim trung trước mặt, cũng biến thành như cùng một cái nhỏ như rắn. Với lại, cái này linh bảo chi lực, vậy mà không chút nào bị bắt đầu Long thần thông thời gian ngưng kết ảnh hưởng. Mắt thấy to lớn kim quang liền muốn hướng chính mình rơi xuống, bắt đầu Long lại cũng không đoái hoài tới thi triển thần thông. Đuôi rồng hất lên, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nhảy lên nửa vô ích, hướng phía không biết mấy ngàn dặm chạy ra ngoài, tựa hồ muốn thoát khỏi Đông Hoàng chung bao trùm. Nhưng là, kia một đạo bàng bạc vô biên kim quang, lại như là như ròi trong xương, vô luận bắt đầu Long tốc độ có bao nhanh, thủy chung đều không thể né ra một mảnh kim quang bao phủ. Kim quang bên trên, liền là kia một ngụm to lớn kim chung. Cái này, liền là tiên thiên linh bảo chỗ đáng sợ. Siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại. Cho dù là bắt đầu Long sờ soạc một tia lực lượng pháp tắc thần thông, tại trước mặt nó cũng không có chút nào tác dụng. Ầm ầm, ầm ầm, bên trên bầu trời ẩn ẩn vang lên sấm rền thanh âm, trong lúc đó xen lẫn ong ong vang vọng, đã sớm trở nên không biết bao lớn hỗn độn chung, rốt cục hướng phía bắt đầu Long vào đầu rơi xuống. Cái sau đương nhiên là không cam lòng thúc thủ chịu trói, phát ra từng tiếng giống giận rung trời. Long thân 3, 6 không ngừng va chạm. Nhưng mà, chung quy không phải cái này tiên thiên linh bảo đối thủ. Cuối cùng vẫn bị hỗn độn chung bao phủ trong đó. Sau đó, chung thân lần nữa từ từ nhỏ dần. Tính cả cái này vô cùng to lớn bắt đầu long, cũng biến thành như cùng một cái màu đen nhỏ như rắn. Bắt đầu long đã bị Đông Hoàng Trung thu phục. Toàn bộ Đông Hải mặt biển, phong bão dần dần lắng lại. Chỉ gặp trên mặt biển, tử thương hải tộc vô số. Bên trong biển sâu long tộc, cũng tận đều là phủ phục. Run lẩy bẩy, Đông Hải đã là long tộc thánh địa, cũng là long tộc sau cùng nơi ở. Bây giờ bắt đầu long bị bắt, vốn liếng đều bị người sốc. Khó nói long tộc một mạch, từ đó liền muốn đoạn tuyệt. Giờ phút này, Tiêu Thiên tay nâng hỗn độn chung, đứng ngạo nghễ tại trên biển đông, nhìn xem kia một mảnh run lẩy bẩy các loại tạp long. Đột nhiên cao giọng đặt câu hỏi, lân giáp nhất tộc, chưa từng cường đại, bây giờ lại như phủ phục Đông Hải một góc. Các vị đạo hữu, khó nói thật như vậy cam tâm. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.